Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1112, chương 1113, còn khắc chế. Canh thứ 2, câu tất cả, ngay tại lúc sau một khắc, bí cảnh cửa vào rộng mở. Dạng thứ 2 cấp tổ đại Hắc Long, thứ cấp tổ đại Kim Long cùng thứ cấp tổ đại Hồng Long chỉ huy dưới. Mấy chục con trưởng thành cự long nhanh chóng vọt ra, rơi vào kim quy đảo mỗi cái phương hướng, điên cuồng hướng phía dưới phát tiết lấy long uy. Những thứ này quy loại yêu tinh tuy nhiều, nhưng phần lớn đều chỉ có hạ vị, trung vị cảnh giới. Tại long uy phía dưới, tứ chi như nhũn ra, trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Chỉ có số rất ít hoang dại yêu tinh cường nhẫn thụ lấy long uy mang đến không thoải mái, muốn trốn về đại hải. Đáng tiếc, tại mấy chục con trưởng thành cự long thế công phía dưới, bọn họ ào ào ngã trên mặt đất. Chỉ có hai cái yêu vương cấp quy loại yêu tinh muốn nương tựa theo vỏ rùa, muốn lẻn về đại hải. Ngay tại lúc này, một lam một tím hai cái đại đỉnh quay tròn vọt tới. Phía trước tiến trên đường, hai cái đại đỉnh bỗng nhiên biến lớn đến như núi lớn. Thẳng tắp vọt tới hai đầu yêu vương cấp cự quy. Hai đầu yêu vương cấp cự quy một lòng chạy trốn. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm rõ ràng đã chậm. Chỉ tới kịp rút vào trong mai rùa, liền bị hai cái đại đỉnh đối diện đụng trúng. Bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Hai cái cự quy bị cưỡng ép đập trở về. Đồng thời vỏ rùa là hướng về khác một bên ngã xuống. Đợi đến hai cái cự quy chỗ sâu tứ chi, không thể không lấy tứ chi hướng lên trên phương thức nhìn lên bầu trời. Lúc này, ba đầu thứ cấp tổ đại cự long đáp xuống. Dùng tràn ngập ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú lên bọn họ. Không chờ hai cái cự quy lật chuyển tới, ba đầu thứ cấp tổ đại cự long nhìn nhau một chút, cưỡng ép đánh gãy cự quy động tác, để chúng nó không thể không tiếp tục nhìn chăm chú lên bầu trời. Hai cái cự quy thẹn quá thành giận muốn phản kích. Kết quả lại bị ba đầu thứ cấp tổ đại cự long hai ba lần đánh bại. Lại cũng vô lực động đậy. Toàn bộ quá trình cũng liền không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Lý Trường Sinh liền đem kim quy ở trên đảo nghỉ lại quy loại yêu tinh một mẻ hốt gọn. Số lượng sợ là đạt đến 5 chữ số. Tuy nhiên nắm giữ huyền quy huyết mạch yêu tinh vô cùng hy hữu, nhưng không ngăn nổi nhiều như vậy quy loại yêu tinh. Đại khái dẫn có thể tìm được thích hợp đối tượng. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có chú ý bị bắt làm tù binh quy loại yêu tinh. Ánh mắt của hắn rơi trên mặt biển. Giờ phút này, mặt biển ba đảo hung dũng, vô số cuồn cuộn sóng ngầm, một vòng xoáy khổng lồ thành hình, tiếp lấy lộ ra một cái như ngọn núi nhỏ. Quỷ đầu, một đôi to lớn ánh mắt hơi hơi lấp lóe vài cái. Cuối cùng rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Đây chính là Điệp Vương muốn Lý Trường Sinh đối phó yêu thánh cấp viễn cổ kim tiền Quy Đi Maria. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là lộ ra quỷ đầu, nhưng dòm đốm mà biết rõ toàn cảnh. Đi Maria hình thể khoảng cách cũng liền có thể nghĩ. Ào ào ào tương đương Đi Maria lộ ra vô cùng cẩn thận. Thủy chung đem đại nửa người giấu ở trong nước biển. Nếu như tình thế không ổn, thì sẽ lập tức chui vào biển sâu. Lý Trường Sinh tinh thần lực sớm đã ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Tuy nhiên Đi Maria cách có chút xa, nhưng cũng liền tại ngàn mét dáng vẻ, rõ ràng ở vào tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh liền được Đi Maria tư liệu. Yêu tinh tên, viễn cổ kim tiền quy, thành thục kỳ, bán thần thú, phục dụng quy thủy tinh anh, tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực. Suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quy thủy thần lôi. Ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên. Khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa bản nguyên thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới. Yêu thánh 6 giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Huyền vũ. Hùng hồn. Yêu tinh thuộc tính. Nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm. Nhìn đến Đi Maria tư liệu, Lý Trường Sinh có thể nói lòng tin 10 phần. Đừng nhìn Đi Maria chủng tộc rất cao, đồng thời nắm giữ hùng hồn cấp huyền vũ huyết mạch, nhưng bởi vì phẩm chất liên lụy, chỉ có thể bị phân loại làm tương đối bình thường yêu thánh cấp yêu tinh. Cũng chính là Điệp Vương cũng không đủ cường lực yêu thánh cấp thủy hệ yêu sủng. Nếu không đi Maria sớm đã bị đuổi chạy. Lý Trường Sinh lại khác biệt. Quang Ly lòng liền có thể đánh đi Maria kêu cha gọi mẹ. Đối phương sợ là muốn trốn cũng không thoát. Xa lạ vương giả, vì sao xâm phạm lãnh địa của ta? Thanh âm hùng hồn vang lên. Đi Maria cũng sống không biết bao nhiêu năm. Tự nhiên sẽ đường lớn tiếng thông dụng. Đi Maria, nhận ủy thác của ngươi. Hết lòng vì việc người khác. Bổn tọa lần này là vì ngươi mà đến. Lý Trường Sinh không có giấu giếm ý đồ. Hắn thậm chí không có thả ra ly long. Trực tiếp hóa thành huyền vũ hình thái. Thẳng tắp hướng về Đi Maria vọt tới. Đi Maria tự nhiên nhận ra huyền vũ. Cảm nhận được huyền vũ khí thế. Hạ vị giả thế yếu hiển thị rõ. Tâm linh của nó không hiểu chấn động lên. Thân thể cao lớn nhịn không được run lên. Chiến lực nghiêm trọng nhận lấy suy yếu. Lý Trường Sinh hóa thân huyền vũ lướt sóng mà đến. Chừng trăm thước cao thao thiên cự lãng bao phủ xuống. Đi Maria vội vàng lặn hướng đáy biển. Liều mạng muốn chạy trốn. Hoàn toàn không có cùng Lý Trường Sinh đối kháng tâm tư. Chỉ muốn đảo mệnh. Đáng tiếc, nó lặn xuống nước tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng Lý Trường Sinh càng nhanh. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Thì từ phía sau đuổi theo. Đi Maria đã cảm thấy cái đuôi đau đớn một hồi. Lại là Lý Trường Sinh quỷ đầu cắn cái đuôi của nó. Bén nhọn hàm răng thật sâu khảm vào trong thịt. Dâng trào ra đại cổ chất lỏng màu đỏ như máu. Đi Maria liều mạng giãy giụa lấy. Muốn tránh thoát. Ngay tại lúc này. Ghé vào huyền vũ trên lưng cự xà động. Cắn một cái hướng Đi Maria quỷ đầu. Dạ đến Đi Maria theo bản năng rút vào trong mai rùa. Sau một khắc. Lý Trường Sinh kéo lấy Đi Maria. Từng bước một dọc theo đáy biển hướng Kim Quy Đảo đi đến. Đi Maria tiếp tục giãy giụa. Nhưng nó bị ai phát hiện đây đều là không cố gắng. Toàn bộ bị đối phương nhẹ nhõm tiêu trừ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem Đi Maria kéo ra mặt biển. To lớn quỷ đầu hất lên. Đi Maria thân thể khổng lồ bay lên. Tứ chi chiêu thiên nện ở trên bờ cát. Tại không có gặp Đi Maria trước đó. Lý Trường Sinh ban đầu vốn còn muốn xử lý hoặc là đuổi đi đối phương. Kết quả tại phát hiện Đi Maria có huyền vũ huyết mạch về sau. Ý nghĩ của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Nếu như là cái khác yêu thánh cấp yêu tinh. Dù là huyết mạch phù hợp. Lý Trường Sinh cũng không có thu phục ý nghĩ. Nhưng Đi Maria có được là huyền vũ huyết mạch. Bị hắn khắc chế gắt gao. Đối với hắn không tạo được uy hiếp. Sau đó, Lý Trường Sinh thì có thu phục Đi Maria ý nghĩ. Ngoại trừ có thể thu hoạch được liên tục không ngừng huyền vũ tinh huyết bên ngoài. Có lẽ còn có thể vì hắn xuất chiến. Đi Maria muốn phải hoàn thành quay người. Lý Trường Sinh một chân dẫm ở nó vỏ rùa. Hoàn toàn hạn chế hành động của nó. Lập tức toàn lực phóng thích độc thuộc về huyền vũ khí tức cùng uy áp. Quả nhiên không ra Lý Trường Sinh sở liệu. Bởi vì huyền vũ huyết mạch quan hệ. Lại thêm đối phương sợ hãi cái chết quan hệ. Rất nhanh, Đi Maria lựa chọn khuất phục. Để cho an toàn, Lý Trường Sinh đặc biệt tại Đi Maria trên thân bố trí cấm chế. Như thế ngắn ngủi thời gian, Lý Trường Sinh thì làm xong hết thảy. Bắt đầu ở đông đảo quy loại yêu tinh bên trong tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.